Thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 49, khoảng cách lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên âm thầm suy nghĩ một lúc, hít sâu một hơi rồi bắt đầu gõ chữ. Chu chu, anh đang ở đâu vậy? Cậu ngồi ôm điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình, không làm gì khác ngoài việc chờ tin nhắn hồi đáp từ Lộ Quy Chu. Không biết anh có bận không? Nhưng Quý Tinh Nhiên đã chờ rất lâu. Đôi mắt cậu cay xè vì mệt mỏi, song vẫn cố giữ lấy điện thoại, ngồi bệt xuống sàn, kiên nhẫn đợi. Cuối cùng, một tin nhắn mới hiện lên. Quý Tinh Nhiên chớp mắt, lần này nội dung nhiều hơn một chữ so với lần trước. Công ty, Quý Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào hai chữ ngắn ngủi, thêm một dấu chấm câu. Anh biết Lộ Quy Chu đang ở đâu? Cậu nhanh chóng quyết định, bật dậy đột ngột đến nỗi trước mắt tối sầm lại vì chóng mặt. Cậu loạng choạng đứng trong giây lát, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng mới vội vàng đi về phía phòng bếp. Quý Tinh Nhiên mở tủ lạnh, thấy nguyên liệu có hạn, nhưng vẫn nhanh chóng chọn ra vài món để chuẩn bị. Cậu tính toán thời gian, rồi bắt đầu bận rộn làm đồ ăn. Khi Quý Tinh Nhiên đến dưới tòa nhà tập đoàn Lộ Thị thì vừa mới qua 11 giờ. Cậu đứng ở sảnh lớn, nhờ Lễ Tân liên hệ đến văn phòng tổng tài. Cậu nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm, may mà căn hộ bên sông của Lộ Quy Chu không cách xa công ty. Nếu không cậu đã không kịp, bây giờ vẫn còn sớm, chắc Lộ Quy Chu chưa ăn trưa. Quý Tinh Nhiên theo thủ tục lần trước, ngồi chờ trong phòng khách, đặt hộp đồ ăn giữ nhiệt lên bàn, kiên nhẫn đợi Lộ Quy Chu. Thực ra, từ tối qua đến giờ Quý Tinh Nhiên chưa ăn gì, chỉ uống rượu và vài món ăn nhẹ mà Thượng Kỳ Sơn nhét cho. Nhưng cậu không cảm thấy đói, có lẽ vì trong lòng cậu đã tràn đầy hình bóng Lộ Quy Chu, khiến cảm giác đói bụng không còn nữa. Cứ thế, Quý Tinh Nhiên ngồi đợi hơn một giờ. Cuối cùng, tiếng động từ tầng trên báo hiệu cuộc họp đã kết thúc. Những người đàn ông mặc vest lịch lãm dần rời khỏi phòng họp. Lần này, Quý Tinh Nhiên kiên nhẫn hơn, không vội vã ra ngoài mà chỉ lắng nghe tiếng động bên ngoài. Chờ khi âm thanh ồn ào lắng xuống, không gian trở lại yên tĩnh, cánh cửa phòng khách mới mở ra. Quý Tinh Nhiên lập tức đứng dậy, nụ cười không tự chủ xuất hiện trên môi. Chu chu, anh họp xong rồi à? Lộ Quy Chu dừng bước, liếc nhìn trợ lý phía sau. Người trợ lý tinh ý rút lui, khép nhẹ cửa phòng lại. Anh nhìn Quý Tinh Nhiên, có chút bất đắc dĩ. Sao em lại đến đây? Quý Tinh Nhiên thành thật đáp. Em muốn gặp anh. Ánh mắt cậu nóng bỏng, đến mức Lộ Quy Chu không dám nhìn thẳng vào đó. Anh quay mặt đi, bước vài bước về phía chiếc ghế sofa bên cạnh và ngồi xuống. Quý Tinh Nhiên theo sau, đối diện với anh. Chu chu, anh đã ăn trưa chưa? Chưa, trợ lý đang mang cơm lên. Quý Tinh Nhiên vội đẩy hộp đồ ăn của mình về phía trước. Không cần đâu, em đã mang cơm cho anh rồi. Lộ Quy Chu khựng lại trong thoáng chốc. Hình ảnh trước mắt anh như đã từng xảy ra. Lần trước Quý Tinh Nhiên cũng đến công ty mang cơm cho anh, nhưng lúc đó anh đã không nhận ra nỗi lòng của cậu, để rồi làm tổn thương Quý Tinh Nhiên. Lần này thì khác, anh biết rõ cơm trưa mà Quý Tinh Nhiên mang đến là tự tay cậu làm. Ngón tay Lộ Quy Chu vô thức gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Sau một lát, anh hỏi, em ăn chưa? Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Em mang tới thì em ăn đi. Cơm anh đặt đã được đưa lên rồi. Quý Tinh Nhiên sững người, chưa kịp phản ứng, nhìn Lộ Quy Chu đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách. Cậu hoảng hốt xách theo hộp đồ ăn, vội vã bước theo anh vào văn phòng. Trên bàn trà trong văn phòng đã bày sẵn mấy hộp cơm chỉnh tề. Lộ Quy Chu ngồi xuống ghế sofa, cầm đũa lên. Quý Tinh Nhiên đứng bên cạnh, bối rối không biết phải làm sao. Bụng cậu lại không đúng lúc kêu lên vài tiếng nhỏ. Lộ Quy Chu thật ra rất muốn giữ khoảng cách với cậu, Bởi vậy sáng nay anh đã rời nhà trước khi cậu tỉnh. Cũng không để lại lời nhắn hay chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh vẫn có thức ăn. Cậu sẽ không bị đói. Nhưng bây giờ nhìn Quý Tinh Nhiên mang cơm trưa đến. Bản thân lại chẳng ăn gì. Đứng lặng bên cạnh với đôi mắt cúi gằm như đứa trẻ mắc lỗi. Trông rất đáng thương. Lộ Quy Chu thở dài. Đứng làm gì? Em ngồi xuống đi. Trông như anh bắt nạt em vậy. Quý Tinh Nhiên nghe lời. Ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất. Lộ Quy Chu tiếp tục nói. Em đã mang cơm, sao không lấy ra ăn? Quý Tinh Nhiên đáp nhỏ. Em không dám lấy ra. Thời gian làm vội vã. Nguyên liệu có hạn. Cậu cảm thấy đồ ăn mình làm không tệ. Nhưng so với những món tinh tế và bắt mắt trước mặt thì vẫn kém xa. Lộ Quy Chu bất đắc dĩ. Đã mang tới rồi, lấy ra đi. Quý Tinh Nhiên khẽ gật đầu. Từ từ mở hộp đồ ăn của mình. Bày cạnh những món ăn tinh tế trên bàn. Đồ ăn Quý Tinh Nhiên làm tuy đơn giản, nhưng thơm ngon và ấm áp, nhan sắc hài hòa. Lộ Quy Chu không bình luận gì về tay nghề của cậu. Chỉ nói, được rồi, ăn cơm thôi. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế sofa cách nhau một khoảng. Im lặng ăn trưa, khi Lộ Quy Chu buông đũa, anh lên tiếng, lát nữa anh sẽ bảo tài xế đưa em về. Dù Lộ Quy Chu không nhắc gì đến chuyện tối qua, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn nhận ra sự xa cách trong cách anh đối xử với mình hôm nay. Trong lòng cậu bỗng chốc hoang mang, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Cậu mím môi, nhẹ giọng hỏi, Chu Chu, anh đang đuổi em đi sao? Lộ Quy Chu hượng lại, anh còn nhiều việc phải làm, không thể ở cùng em. Lời của anh không phải là câu trả lời trực tiếp. Nhưng Quý Tinh Nhiên cảm nhận được anh thật sự đang muốn đuổi mình đi. Cậu kiên quyết, em không cần anh bồi. Em có thể ở đây đợi anh. Tối chúng ta về cùng nhau được không? Lộ Quy Chu thật sự rất bất đắc dĩ trước sự cố chấp của cậu. Anh biết rõ Quý Tinh Nhiên rất ngoan, rất đẹp, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Ngắm nhìn cậu cũng đủ khiến không khí công việc bớt căng thẳng. Nhưng điều này không phù hợp. Trước sự bướng bỉnh của cậu, anh chỉ có thể tiếp tục từ chối. Không thể để cậu nuôi hy vọng mơ hồ về một tương lai không có kết quả. Em ở đây sẽ làm phiền công việc của anh. Giọng Lộ Quy Chu rất trầm tĩnh, nhưng Quý Tinh Nhiên như thể đang đứng giữa cơn bão tố. Cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Quý Tinh Nhiên cảm giác mắt mình dần trở nên mờ đi. Cậu cúi đầu, không muốn để Lộ Quy Chu nhìn thấy khóe mắt ẩn ực nước. Vậy à, em hiểu rồi. Quý Tinh Nhiên lặng lẽ thu dọn hộp cơm mang theo, rồi nhấc lên chuẩn bị rời đi. Thế thì, Chu Chu, em đi trước đây. Cậu hít sâu một hơi, khẽ vuốt mắt để xóa đi những giọt nước mắt vô tình lăn xuống. Cố nở nụ cười thật tươi nhìn về phía Lộ Quy Chu. Tối nay anh có về nhà không? Lộ Quy Chu không nhìn cậu, chỉ cúi đầu lật dở đống tài liệu trên bàn. Giọng bình thản, chưa chắc, em cứ ăn cơm trước đi. Quý Tinh Nhiên không nói gì thêm. Quay người rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Lộ Thị. Khi về đến biệt thự Hồ Loan, cậu lại bắt đầu đợi Lộ Quy Chu. Dù bản thân cũng không biết liệu tối nay anh có về hay không. Đến chiều muộn, Quý Tinh Nhiên mới nghe từ chú Ngô rằng Lộ Quy Chu sẽ không về biệt thự ăn tối. Khi cậu hỏi liệu anh có về nhà bên bờ sông không? Chú Ngô cũng không rõ. Quý Tinh Nhiên không gọi điện thoại cho Lộ Quy Chu, mà chỉ nhờ tài xế đưa mình đến nhà bên bờ sông. Cậu đã chuẩn bị sẵn bữa tối và đổi chỗ đợi anh về. Nhưng đợi đến đêm khuya, Lộ Quy Chu vẫn chưa về. Cuối cùng, cậu không thể kiềm chế mà gọi điện cho anh, hỏi xem khi nào anh sẽ về ăn tối. Tinh Nhiên, anh đã nói rồi, không cần đợi anh ăn tối. Giọng Lộ Quy Chu vẫn trầm và bình thản như thường lệ. Nhưng Quý Tinh Nhiên cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Có lẽ là do cuộc gọi. Cậu dè dặt hỏi, vậy, tối nay anh có về không? Không, anh không về. Quý Tinh Nhiên ngập ngừng vài giây, dù biết câu hỏi sẽ làm anh mất kiên nhẫn, cậu vẫn không nhịn được. Vậy, anh đang ở đâu? Công ty, giọng Lộ Quy Chu thoáng chút bất đắc dĩ. Đừng đến tìm anh, Quý Tinh Nhiên gật đầu, rồi mới nhận ra mình đang gọi điện thoại. Khẽ nói, em biết rồi, anh ở công ty nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cúp máy, Quý Tinh Nhiên ngồi lặng lẽ ăn hết bữa tối một mình. Cậu có chút chua xót, nhưng cũng tự an ủi mình rằng may mắn chỉ chuẩn bị cho hai người. Nếu không thì đồ ăn sẽ bị lãng phí. Đêm đó, Quý Tinh Nhiên trằn trọc trên giường, cảm giác cơ thể không thoải mái, có lẽ do ăn uống không điều độ mấy ngày nay, rồi buổi tối lại ăn quá nhiều. Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ nghĩ về Lộ Quy Chu. Không biết anh ở công ty có nghỉ ngơi được không? Cảm giác mất ngủ khiến Quý Tinh Nhiên lại với tay lấy điện thoại. Bắt đầu tìm cách làm sao để theo đuổi người khác. Đêm ấy, giấc ngủ của cậu thật chập chờn. Trong mơ, dường như cậu vẫn luôn đuổi theo một thứ gì đó, nhưng mục tiêu lại ngày càng xa vời. Cuối cùng chỉ còn lại mình cậu lạc lối trong màn sương mịt mờ. Dù giấc ngủ chẳng được trọn vẹn, sáng hôm sau Quý Tinh Nhiên vẫn thức dậy rất sớm. Cậu lập tức vào bếp chuẩn bị bữa trưa phong phú hơn hôm trước. Nghĩ đến chuyện giữa trưa bị cơm công ty vượt mặt, cậu thấy không cam lòng chút nào. Mang theo hộp cơm nặng trĩu, Quý Tinh Nhiên lại đến tòa nhà của tập đoàn Lộ Thị như hôm qua. Kiên nhẫn chờ đợi, Quý Tinh Nhiên vốn rất nổi bật, cộng thêm việc đến đây mấy lần, nên các nhân viên lễ tân đã nhận ra cậu. Họ mỉm cười chào hỏi, còn vui vẻ bắt chuyện khi thấy cậu đi qua. Lên lầu, các trợ lý cũng thân thiện chào cậu. Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu vẫn nhớ lần đầu đến đây, cảm giác xa lạ và căng thẳng. Ai cũng tò mò nhìn cậu như thể cậu là người ngoài. Nhưng bây giờ, ai cũng mỉm cười với cậu. Một ngày nào đó, có lẽ Lộ Quy Chu cũng sẽ chào đón cậu với nụ cười ấm áp như vậy. Lộ Quy Chu rõ ràng không biết phải làm gì với Quý Tinh Nhiên. Anh đã bảo cậu đừng đến nữa, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn cứ làm ngơ. Ngày nào cũng đến dưới sảnh công ty, khiến anh không còn cách nào khác phải cho cậu lên. Văn phòng có quá nhiều người qua lại, Lộ Quy Chu không nỡ để cậu phải chịu những ánh mắt tò mò, nên cuối cùng vẫn phải cho phép Quý Tinh Nhiên vào gặp. Giống như hôm qua, hai người lại ngồi trong văn phòng của Lộ Quy Chu. Quý Tinh Nhiên nhanh chóng bày biện đồ ăn, đẩy phần cơm công ty sang một bên. Lộ Quy Chu yên lặng quan sát, không nói gì, chỉ chờ Quý Tinh Nhiên dọn xong rồi bắt đầu ăn. Lần này anh không né tránh đồ ăn cậu mang đến nữa. Quý Tinh Nhiên đã mang đến tận đây, anh cũng không còn lý do để từ chối. Anh thở dài, thấy ánh mắt trong sáng của Quý Tinh Nhiên, rốt cuộc cũng đành thỏa hiệp. Cậu nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ ấy, đôi mắt liền sáng lên, nụ cười nở trên môi. Cả hai ngồi ăn trưa trong yên lặng nhưng bình yên. Khi Lộ Quy Chu buông đũa, Quý Tinh Nhiên tranh thủ hỏi ngay, trong mắt tràn đầy hy vọng. Chu Chu, tối nay anh có về nhà không? Lộ Quy Chu tránh ánh mắt của cậu, quay lại bàn làm việc. Không về, cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ. Vậy anh muốn ăn gì? Để em nấu rồi mang đến cho anh nhé. Lộ Quy Chu thoáng khựng lại, gần như không thể nhận ra. Tối nay anh không ăn ở công ty, em không cần đến nữa. Cậu buồn bã nhưng không cố nài thêm, ngoan ngoãn gật đầu. Vậy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lộ Quy Chu đứng dậy, anh phải làm việc rồi. Em về đi, ở công ty tôi ăn rất tốt, ngày mai cũng không cần đến đâu. Quý Tinh Nhiên không đáp lại, lặng lẽ dọn dẹp hộp cơm. Chu Chu, em về đây. Lộ Quy Chu hơi gật đầu, ngồi yên trên ghế mà không tiễn cậu. Cách chương.